Đại công lý hệ thống, chương 16, thiêm tam công, tuyệt vô thần, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Thanh Châu một tin tức động trời xuất hiện, Long Nhất Minh xuất hiện trở lại, một mình trảm sát đạo hội ba bán thần đạo cảnh, diệt thiết lang môn, hung danh bá cháy vang động đi ra, khiến người người thổn thức, ui ra, Long Nhất Minh thật là hung ác quá đi, đã ra tay là phải diệt lớn. Thiết lang môn những năm gần đây làm việc ác càng ngày càng tăng. Cao tăng vì dân mà trừ ác đồ. Tốt tốt à thôi đi cao tăng cái lỗi gì. Ác tăng thì đúng hơn. Uy uy ngươi nói lại xem nào. Ngươi thấy những thế lực bị Nhất Minh Thánh Tăng diệt. Có cái nào đáng sống không? Hừ, vậy trong thiết lang môn không có người tốt sao? Đoán chừng Long Nhất Minh cứ giết 1000 người. Thể nào cũng có người tốt trong số đó chiếm hàng trăm. Ồ, vậy ngươi có biết nếu để tiếp tục tồn tại, những thế lực đó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như nào tội ác? Ta không bênh những thế lực đó, nhưng cách xử lý của Long Nhất Minh quá cay nghiệt cái đầu mi, không làm được gì thì im đi. Tranh luận gay gắt nổ ra, có người ủng hộ Long Nhất Minh, có người lại nên án y, Long Nhất Minh hiện trạng y đang ở trong động đá. Ngồi thiền định bình thường. Y đã ghép 4 tấm tàn đồ lại, ra một tấm hoàn chỉnh đồ. Từ tấm đồ y đã biết được vị trí cũng như nội dung của kho báu. Thiền Phật tự khu di tích, đây là những gì tờ đồ ghi. Vị trí cũng như địa điểm được ghi rõ ràng. Long Nhất Minh chuẩn bị đi tiến đến nơi này. Nhưng trước đó y sử dụng vòng xoay kỳ diệu cùng triệu hoán nhân vật. Tích, chúc mừng chủ nhân từ vòng xoay kỳ diệu nhận được thiên tam công. Y công, thiên tam công, đẳng cấp, thiên công thánh cấp, các tầng, 1, nhất chu thiên, 2, nhị chu thiên, 3, tam chu thiên, 4, tứ chu thiên, 5, ngũ chu thiên, 6, lục chu thiên, 7, thất chu thiên, vô thượng thiên, xuất xứ, long hổ môn, tư liệu, được hoa đà thần y sáng chế, là một y đạo võ học, có được cường hóa sinh vật, tinh khí thần, kích phát sinh vật tiềm năng. Tinh luyện, tinh lọc, dung hợp sở hữu năng lượng công năng. Hệ thống bảng hiện một quyển sách cùng một con tằm xanh lục. Thông tin về thiên tam công như lũ phá đê vượt vào não hải Long Nhất Minh. Tiếp thu xong thông tin, Long Nhất Minh trong lòng vui mừng. Đây là tuyệt thế chữa trị y đạo võ học, ở trong Long Hổ Môn danh tiếng rất lớn. Tích, chúc mừng chủ nhân triệu hoán được nhân vật tuyệt vô thần. Tính danh, tuyệt vô thần, ngoại hiệu, tuyệt chi giới, cảnh giới, thánh huyền cảnh, võ học, sát quyền, bất diệt kim thân, vũ khí, bao tay sát, xuất xứ, phong vân, tư liệu, phong vân trong phản diện nhân vật, đồng thời cũng là một cao thủ tuyệt thế trong phong vân. Hệ thống bảng xuất hiện một nam tử người ăn mặc áo giáp sắt màu đen. Hình thể lực lưỡng chắc khỏe, ánh mắt nghiêm lạnh lùng. Khí thế bá tước của cao thủ cường giả, Long Nhất Minh hài lòng gật đầu nhẹ, tuyệt vô thần nhân vật này trong phong vân nhưng là số má nhân vật. Lần này triệu hoán tốt, Long Nhất Minh lẩm bẩm trong lòng, trước tu luyện thiên tam công đã, rồi hãy đi di tích. Dứt lời, Long Nhất Minh đứng dậy đi sắp xếp dược liệu, muốn luyện thiên tam công cần số lớn dược liệu, trong khi Long Nhất Minh đang chuẩn bị tiềm tu thiên tam công. Ở Thanh Ly Quốc đón nhận một đội cường giả, Thanh Ly Quốc bên trong Thanh Ly Điện, quốc vương của Thanh Ly Quốc hôm nay không ngồi chủ tọa. Y ngồi bên phải hàng ghế phía dưới, ngồi chủ tọa là một nam tử mặt ngũ quan tuấn tú ma mị. Thân mặc áo bào đen, cả người tỏa ra khí thế cao thượng mà bá khí, bên trái phải có hai trung niên nam tử đứng mặt lạnh bá khí. Thanh Ly Quốc, quốc vương hai tay nâng chén rượu. Hướng về nam tử ngồi trên chủ tọa mỉm cười tôn kính nói. Được sát đạo hội, thiếu chủ đến đây thật là vinh hạnh lớn cho Thanh Ly Quốc. Thiếu chủ cứ thoải mái hoạt động hưởng thụ mọi thứ ở đây. Cứ coi đây là nhà mình đi, lời nói là như này. Nhưng trong lòng Thanh Ly Quốc, quốc vương lại ám đen chửi má nó. Ai là người quốc vương mà lại vui vẻ khi có kẻ đến ngồi lên bảo tọa của mình. Y lực bất tòng tâm, người phía trước quá mạnh, không thể không cúi đầu, được gọi sát đạo hội, thiếu chủ đến đây thật là vinh hạnh lớn cho Thanh Ly Quốc. thiếu chủ nam tử, ánh mắt nhìn về Thanh Ly Quốc. Quốc vương, nét mặt hiện nụ cười nói. Yên tâm, chỉ cần Thanh Ly Quốc vâng lời, ta sẽ cho ngươi thống trị cả cái Thanh Châu này. Giọng nói của Y vọng vào tai của Thanh Ly Quốc. Quốc vương, nhất thời làm quốc vương ngẩn người ra. Sau đó Y nấc lời. Thật, chứ, nếu như thật có thể thống trị Thanh Châu, bị người đè đầu cũng không phải vấn đề lớn. Sát đạo hội, thiếu chủ ánh mắt hiện vẻ hài lòng, mỉm cười trên khóe miệng nói. Đương nhiên là thật, chỉ cần Thanh Ly Quốc trung thành, các ngươi mặc dù dưới trướng của sát đạo hội làm việc, nhưng lại đứng trên nhiều thế lực khác, tài nguyên và võ học tối cao cũng không thiếu, làm việc tốt luôn có thưởng lớn. Lời tràn đầy dụ hoặc to lớn này, Thanh Ly Quốc, quốc vương liền mặt vui mừng, sau đó nhanh chóng nghiêm túc cúi đầu, chắp tay thành quyền, cung kính hô, thiếu chủ, ngồi trên bảo tọa sát đạo hội, thiếu chủ, ánh mắt hài lòng miệng tươi cười, sau đó y nhìn về quốc vương, giọng trầm ngâm hỏi, người biết tên hòa thượng Long Nhất Minh đó xuất thân chứ? Thanh Ly Quốc, quốc vương nghe câu hỏi, liền cung kính trả lời, bẩm thiếu chủ, ta đã nhờ tiên cơ môn bói toán, nhưng ra kết quả chỉ biết Long Nhất Minh xuất thân mồ côi. Khi xưa được một vị hòa thượng già ở một ngôi chùa nghèo nhặt được mang về nuôi. Ngoài ra thông tin về y cũng không có bất cứ tin tức gì. Nghe được câu trả lời này, sát đạo hội, thiếu chủ rơi vào trầm tư. Một lúc sau y nhìn về Thanh Ly Quốc, quốc vương, nói. Người đã thử dò tìm thông tin những người bên người hắn chưa? Nghe nói bên người hắn có những người thực lực rất nổi bật mạnh mẽ. Thanh Ly Quốc, quốc vương thành thật trả lời. Việc này ta chưa làm thưa thiếu chủ. Dứt lời, quốc vương cung kính nói thêm. Nếu ngài cần, ta sẽ cho người làm. Sát đạo hội, thiếu chủ gật đầu nói. Ừ, làm đi, Thanh Ly Quốc, quốc vương cúi đầu một cái. Sau đó nháy mắt cho phía sau lưng thái giám, thái giám hiểu ý chạy ra ngoài, rất nhanh một vị lão già được triệu đến, đây chính là vị lão già đã từng coi bói Long Nhất Minh lần trước. Vị lão già này đi vào, nhìn thấy chủ tọa ngồi một nam thanh niên trẻ tuổi, y liền cung kính cúi chào nói, lão nô kính chào sát đạo hội, thiếu chủ, đối phương mặc dù tuổi nhỏ, cộng thêm tiên cơ môn lực không yếu. Nhưng y chỉ là một tiên cơ môn quèn phân đà chủ ở Thanh Châu. Kia thế nhưng là tương lai chấp trưởng sát đạo hội, chưa kể còn ngày sau tu vi cao bá lấp xa hoàng giới nữa. Cách biệt quá to lớn. Sát đạo hội, thiếu chủ gật đầu, bình tĩnh nói, ngươi thử bói xem Long Nhất Minh bên người người đi. Lão giả gật đầu, sau đó y ngồi xếp bằng trên hư không, tay bấm đốt ngón tay. Vù, một hình bóng lão giả từ thân xác bay lên không trung. Đây chính xác là nguyên thần của lão. Xung quanh hiển hiện ra những tinh sao. Khuôn mặt của Truy Mệnh, Lý Tầm Hoan, Quan Thất, Lạc Tâm Tuệ hiển hiện ở trên từng ngôi sao. Nhưng đột nhiên những ngôi sao này trừ của Lạc Tâm Tuệ ra đen kịt lại tiêu tán. Phụng, lão giả thân xác phún ra máu đỏ. Nguyên thần nhập lại thể. Nhìn thấy hình ảnh này người ở trong đại điện đều biến sắc. Việc này chứng tỏ thất bại. Lão giả bình phục mở mắt ra. Nhìn về sát đạo hội. Thiếu chủ nói. Trừ Lạc Tâm Tuệ ra. Những người khác tin tức hoàn toàn không có. So với lần trước coi bói Long Nhất Minh. Lần này hoàn toàn không được bất cứ thông tin gì. Lần trước bói Long Nhất Minh còn thu được một chút tin tức về hắn. Câu trả lời của lão giả làm người trong đại điện đều giật mình biến sắc. Ngồi chủ tọa sát đạo hội, thiếu chủ khuôn mặt trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, sát đạo hội, thiếu chủ nói nhỏ, lẽ nào hắn là một vị cao tăng nào đó đồ đệ? Lão giả nghe được lời này, y cũng đồng ý nói. Ta cũng từng nghĩ như vậy. Điều này khả năng rất lớn. Thanh Ly Quốc, quốc vương nhút nhát nói. Hay là chúng ta đừng chọc Long Nhất Minh thì hơn, động chạm đến vị cao tăng kia thì khó. Y đây là nghĩ cho bản thân, nếu chẳng may sự thật Long Nhất Minh có cao tăng bảo trợ. Động chạm hắn có thể gây cho vị quốc vương như y này tội chết. Sát đạo hội, thiếu chủ nhìn về quốc vương, khinh thường cười nói, với cái tính nhát gan như này. Hành lý quốc trong tay Duy An Thanh nhà ngươi vẫn dậm chân yếu đuối an phận một chỗ là phải. Chưa biết địch có phải có nguồn sức mạnh khủng không, nhưng đã nghĩ đến việc lui. Đúng là phế vật, lời nói từng câu từng từ nặng lời mắng chửi Duy An Thanh. Nhưng y vẫn không có sự tức giận nào. Y cúi đầu mặt bồn chồn gấp gáp nói. Thiếu chủ nói phải, ta quá nhút nhát, ta sẽ nhất định vì ngài làm việc. Có sát đạo hội cùng thiếu chủ chống lưng. Thanh Châu này ta sẽ làm chủ. Kẻ nào ở Thanh Châu này cũng sẽ do ta tiếp quản. À không, do sát đạo hội tiếp quản. Lời nịnh hót này nghe thật xuôi tai. Sát đạo hội, thiếu chủ mỉm cười nhẹ. Y có vẻ cũng không bị lời nịnh hót đánh động. Sau đó y mặt nghiêm túc sát lạnh trầm giọng. Chẳng cần biết hắn có ai chống lưng. Đã cùng sát đạo hội kết thù, thì án của hắn là án tử. Nói đến đây, y dừng lại, nhìn về lão giả nói. Ngươi bói được một người bên hắn đúng chứ? Như thế là đủ rồi. Đi đến tìm hắn, ta sẽ cho hắn chết tan xác. Dứt lời, sát đạo hội, thiếu chủ bá khí đứng lên đi xuống bậc đài. Theo sau có hai trung niên nam tử, Duy An Thanh cùng lão giả đi sau. Trong lòng Duy An Thanh đang trông mong về cuộc đổi đời này. Có người thiếu chủ này trông nom phát triển, y sẽ lên đầu ngọn sóng. Còn về Long Nhất Minh có người đứng sau hay không? Như y đã nói, có sát đạo hội mọi việc khỏi lo. Long Nhất Minh hiện tại đang ngâm người trong một thùng thuốc. Bên trong có vạn cỏ vạn dược nấu thành dược thuốc. Long Nhất Minh dựa theo tâm pháp khẩu quyết, không ngừng thổ nạp luyện thể. Long Nhất Minh tu luyện rất nhanh, chỉ cần khoảng nửa canh giờ, y đã đạt đến ngũ chu thiên. Da thịt, xương cốt, gân cốt huyệt đạo đều trở nên mềm dẻo cứng rắn hơn xưa rất nhiều. Trong cơ thể dược thuốc thẩm thấu trong gân cốt huyết mạch. Khi bị thương sẽ nhả ra chữa trị, hồi phục rất nhanh thương thế. Bóc bóc, cơ thể Long Nhất Minh xuất hiện những sợi tơ màu xanh lục. Rất nhanh đem cả cơ thể y quấn vào hình thành như một con nhộng lớn. Đây là trang tơ thành kén. Khi phá quan, Long Nhất Minh sẽ tu thành đệ lục chu thiên. Đệ lục chu thiên, vô luận chịu nặng nội ngoại thương như nào. Bất kể là vỡ nát trái tim, lục phủ ngũ tạng, cổ họng bị hủy, vỡ nát tứ chi, tai mắt mũi miệng hoặc là đánh nứt đầu. Chỉ cần không phải là cắt đầu sọ hoặc đốt thành cho bụi, liền có thể thi triển bí pháp dùng tơ trang kín người chữa thương. Ngắn thì mấy canh giờ, nhiều thì mấy ngày, hơn nữa tại chữa thương khỏi, tinh khí thần đều sẽ thăng hoa trở nên so với trước mạnh mấy chục lần. Lấy phá rồi lại lập chi đạo. Cách chương.